Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Yến Ngưng cùng ba trợ lý nhỏ, đội của Huyễn Mộng và đội của TND tập trung tại phòng họp của giải trí thần tinh. Hai tiết mục của hai nhóm đã được quyết định, nếu muốn tạo ra sự đảo ngược sức hút thì cần có sự khác biệt lớn so với trước đây. Huyễn Mộng từ khi ra mắt đã theo đuổi phong cách girl crush mạnh mẽ, trong khi phong cách của TND tuy có thay đổi nhưng vẫn xoay quanh phong cách nam tính. Vì vậy, sau khi thảo luận, tiết mục được chọn cho họ rất khác biệt. Bài hát của nhóm Huyễn Mộng là một ca khúc mùa hè tươi mát, thoải mái của một nhóm nhạc nữ tiền bối, phong cách ngọt ngào lãng mạn, pha chút say đắm. Còn TND là một ca khúc rất hot, cùng bài hát của Huyễn Mộng, phong cách đáng yêu nghịch ngợm, mang chút không khí cổ tích mộng mơ. Đúng vậy, bài hát của TND cũng là một ca khúc của nhóm nhạc nữ, lại còn là phong cách mộng mơ đáng yêu. Khi TND tham gia thảo luận chọn bài hát và biết được bài hát này được chọn, họ cảm thấy rất sốc. Tuy rằng sẽ biên soạn lại bài hát, nhưng dù làm thế nào thì đây vẫn là một ca khúc ngọt ngào của nhóm nhạc nữ. Liệu nhóm của họ có quá liều lĩnh và không quan tâm đến sống chết của Mạc Kinh Hải hay không? Diêm Tử Hào cau mày, vẻ mặt phản đối, muốn đảo ngược sức hút, nhưng đảo ngược cả giới tính có phải là hơi quá đáng không? Những người khác cũng có vẻ mặt khác nhau. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu sau đó, ca khúc Chú Gấu Tím đã được chọn với số phiếu cao. Lúc này, khi nhắc lại bài hát được chọn trong cuộc họp, các thành viên TND vẫn cảm thấy hơi quá đáng. Nhưng họ không ngờ rằng, sau đó còn có những chuyện kỳ lạ hơn. Kỳ Yến Ngưng nói về phong cách trang điểm của nhóm Huyễn Mộng trước, nói một cách đơn giản, đó là phong cách gợi cảm mùa hè. Mấy năm nay, các nhóm nhạc nữ gần như né tránh phong cách gợi cảm, như thể phong cách gợi cảm là thấp kém. Các thành viên nhóm nhạc nữ cũng ít khi thể hiện khía cạnh gợi cảm của mình. Một là vì phong cách gợi cảm dễ bị chỉ trích, hai là vì tuổi của các thành viên nhóm nhạc nữ ngày càng nhỏ, vốn dĩ không có sức hút về mặt này. Tuy nhiên, Kỳ Yến Ngưng lại cho rằng, phong cách gợi cảm chỉ là một phong cách, sự gợi cảm khỏe khoắn, tự tin, thoải mái hào phóng luôn đẹp đẽ và được đón nhận. Hơn nữa, năm thành viên của Huyễn Mộng có phong cách trưởng thành, không phải kiểu trẻ con, rất phù hợp để thể hiện phong cách gợi cảm tươi mát. Vì vậy, lần này Kỳ Yến Ngưng lên kế hoạch trang điểm cho Huyễn Mộng theo phong cách gợi cảm khỏe khoắn, như đang ở bờ biển mùa hè, ánh nắng tươi đẹp, gió biển nhẹ nhẹ, váy áo rực rỡ, nụ cười tươi tắn và làn da lấm tấm mồ hôi, cảm giác tràn đầy sức sống gần như ập vào mặt. Phương án của Kỳ Yến Ngưng được đưa ra, tất cả mọi người ở đây đều sáng mắt. Bộ trang điểm này quá nổi bật, hơn nữa hoàn toàn khác với phong cách trước đây của Huyễn Mộng, hoàn toàn phù hợp với chủ đề. Vì vậy, phương án này đã được thông qua với số phiếu tuyệt đối. Tiếp theo là trang điểm cho TND, Kỳ Yến Ngưng chiếu bản phác thảo lên màn hình lớn. Màn hình lớn sáng lên, dù mọi người đã có chút chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Trong phòng họp vang lên tiếng hít vào từng mảnh, các thành viên TND cũng trợn tròn mắt. Rất lâu sau, Tiêu Anh Giật mới khó khăn mở miệng. Kỳ ca, đây là phong cách gì vậy? Cậu mang theo một tia quật cường không cam chịu. Phong cách bánh kem và đồ ngọt đó. Kỳ Yến Ngưng vẻ mặt bình tĩnh, ý cười giạt rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của anh hơi nâng lên, rõ ràng là rất vui vẻ. Nhưng TND thì không vui vẻ như vậy. Tiểu Ngọc, em là một chiếc bánh kem thơm ngát. An Tử lẩm bẩm, mọi người đều nhìn anh. Đây là những lời mà các fan của em nói mỗi ngày. An Tử không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, mà quay sang Cung Gia Ngọc, nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Ngọc à, các fan mama của em đã tiên tri như vậy rồi, em không thể cố gắng được sao? An Tử khóc không ra nước mắt nói, giống như bài hát được chọn của TND, trang điểm của TND cũng được thông qua với số phiếu tuyệt đối, ngoại trừ chính TND. Ngoại trừ An Tử bất chấp tất cả, người đã từng mặc váy ngắn, nhảy vũ đạo nhóm nhạc nữ. Những người khác đều có vẻ mặt hơi khó xử. Nhưng Kỳ Yến Ngưng không quan tâm đến suy nghĩ của họ. Nhiệm vụ của anh chỉ là tạo ra bộ trang điểm tốt nhất cho TND. Sau khi cuộc họp kết thúc, các thành viên TND và Huyễn Mộng trở về phòng tập tiếp tục luyện tập, trong khi một nhân viên quay phim hậu trường của đèn flash lôi đài lượn lờ đến bên cạnh Kỳ Yến Ngưng. Kỳ lão sư, Vẻ mặt của nhân viên quay phim không được tốt lắm, anh ta hơi khó xử mở miệng. Anh đã thiết kế trang điểm cho Huyễn Mộng và TND rồi, mấy ngày nay anh có rảnh không? Kỳ Yến ngưng nhướng mày, nhìn về phía nhân viên quay phim. Nhân viên quay phim do dự một lúc lâu, mới mở miệng. Nếu anh rảnh, có thể giúp tham khảo trang điểm cho nhóm Forest được không? Nhóm Forest chính là nhóm đến từ công ty lớn nhưng không tập trung vào luyện tập, kỳ trước suýt soát đứng đầu bảng xếp hạng từ dưới lên đó sao? Chỉ tham khảo một chút, cho vài ý kiến, thù lao rất hậu hĩnh. Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Kỳ Yến ngưng, giọng nói của nhân viên quay phim càng ngày càng nhỏ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì, anh là nhân viên của tổ chương trình. Kỳ Yến ngưng chậm rãi nói, chứ không phải là người của nhóm Forest, hay là nhóm Forest đã cài người vào tổ quay phim của TND. Không không không, nhân viên quay phim toát mồ hôi lạnh, anh ta chỉ là nhận tiền nói vài lời tử tế mà thôi. Nếu tin đồn nhóm Forest cài người vào tổ quay phim của TND lan ra, hình tượng của nhóm Forest bị tổn hại, thì anh ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Về nói với người đại diện của nhóm Forest, Kỳ Yến ngưng nhanh chóng bước ra khỏi cửa, giọng nói phiêu lãng trong không trung, như một đám sương mù lạnh lẽo. Hợp tác phải có thành ý, lén lút sau lưng làm chuyện như vậy, rất không quang minh chính đại. Nhân viên quay phim nghe vậy, mồ hôi tuôn như tắm. Kỳ Yến ngưng ra khỏi phòng họp, quay đầu đi tìm người đại diện của TND, Tần Hạo Vũ. Tần Hạo Vũ cũng vừa họp xong, đang sắp xếp lịch trình của TND. Kỳ ca, Tần Hạo Vũ bây giờ cũng gọi Kỳ Yến ngưng là Kỳ ca. Có chuyện gì vừa rồi trong cuộc họp không tiện nói sao? Kỳ Yến ngưng ngồi xuống ghế đối diện anh ta, mở miệng, kể lại chuyện vừa rồi. Hải Phong giải trí luôn thích làm những chuyện như vậy. Tần Hạo Vũ cau mày, giọng nói lạnh lùng. Thủ đoạn của công ty này luôn không có giới hạn, chỉ cài người vào tổ quay phim của chúng ta đã là thủ đoạn tương đối văn minh rồi. Tuy nhiên, Tần Hạo Vũ nhíu mày, Hải Phong giải trí bây giờ chắc là đã biết bài hát được chọn của TND và Huyễn Mộng rồi. Huyễn Mộng thì không sao, không có cạnh tranh gì với nhóm Forest, nhưng TND thì... Kỳ trước nhóm Forest biểu hiện rất tệ còn TND đứng đầu, Hải Phong giải trí chắc chắn không vui. Họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để nhóm Forest lật ngược tình thế trong kỳ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách tốt nhất là hoàn toàn đánh bại TND, nhóm đứng đầu kỳ trước. Như vậy, những tranh cãi về họ sẽ lập tức biến mất. Nếu họ muốn dùng phong cách hoàn toàn khác để cạnh tranh với TND thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng với hiểu biết của tôi về Hải Phong giải trí, họ chắc chắn sẽ không làm như vậy, mà sẽ chọn phong cách tương tự, sau đó ăn vả. Keo dẫm, như một cục kẹo cao su dính chặt lấy TND. Tần Hạo Vũ tỏ vẻ khinh thường rõ rệt, hiển nhiên là không coi trọng thủ đoạn của Hải Phong giải trí. Tuy nhiên, tin tốt là thông tin chi tiết về trang phục sẽ không bị tiết lộ cho Hải Phong giải trí, vì vừa rồi đã cấm chụp ảnh, và những nhiếp ảnh gia có thể tiếp cận bản thiết kế cũng đã ký hợp đồng bảo mật. Do đó, nếu thông tin bị lộ ra, thì cũng chỉ là những mô tả đơn giản về phong cách và ngôn ngữ. Anh ta có chút may mắn vì bản phác thảo của Kỳ Yến Ngưng không có ảnh chụp trang phục chi tiết, mà chỉ là bản vẽ tay của nhà thiết kế, mang tính ý niệm. Vậy nên, Tần Hạo Vũ nhìn Kỳ Yến Ngưng, ánh mắt sâu sắc. Kỳ ca, hãy chuẩn bị tinh thần để đối đầu với phong cách của nhóm Forest. Khóe miệng Kỳ Yến Ngưng nhếch lên nụ cười, giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược. Nếu đối đầu về phong cách, TND chắc chắn sẽ không thua nhóm Forest. Dù sao, người trước đó không biết lượng sức mình muốn đối đầu với TND, vẫn là người mới vào nghề họ đã không tìm được người đó nữa rồi. Tần Hạo Vũ sững sờ, lắc đầu, rồi bật cười. Đúng vậy, xét về thực lực, nhan sắc và trình độ trang điểm, nhóm Forest đều không bằng TND, thứ duy nhất họ hơn là tuổi tác. Nếu họ tránh đối đầu trực tiếp với TND thì còn có thể chấp nhận được, nhưng nếu họ cố tình đụng độ, hậu quả thảm hại chắc chắn không phải là TND. Sau ngày hôm đó, Tần Hạo Vũ báo cáo với công ty, giám sát tổ quay phim cẩn thận hơn. Còn nhân viên kia đã bị điều về tổ chương trình, thay bằng người khác. Kỳ Yến Ngưng cũng trong thời gian này đã tìm và chỉnh sửa xong toàn bộ trang phục cho TND, chỉ chờ họ mặc thử. Rất nhanh, thời gian ghi hình kỳ thứ hai đến, Kỳ Yến Ngưng trang điểm cho Huyễn Mộng và TND, rồi cùng họ đến trường quay. Khi hai nhóm đang tập luyện, Kỳ Yến Ngưng ở phòng trang điểm đã đón một vị khách không mời mà đến. Đó là Tiêu Phong, người đại diện của nhóm Forest. Anh ta mang nụ cười giả tạo bước vào. Kỳ lão sư, nhóm Forest của chúng tôi rất muốn hợp tác với anh. Anh xem khi nào anh rảnh. Công ty chúng tôi có thực lực mạnh, thù lao cũng rất hậu hĩnh. Anh nhất định sẽ không muốn bỏ lỡ. Kỳ Yến Ngưng nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ, khiến nụ cười giả tạo của Tiêu Phong suýt chút nữa không giữ được. Kỳ lão sư, có chuyện gì sao? Kỳ Yến Ngưng lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, anh gặp những người đại diện phần lớn là khéo léo và giỏi giao tiếp. Anh tưởng rằng người đại diện đều như vậy, nhưng anh không ngờ rằng cũng có người không biết nói chuyện như vậy. Vậy, chuyện hợp tác, Tiêu Phong lại lên tiếng. Chúng tôi thực sự rất thành ý. Thành ý? Kỳ Yến Ngưng nhấn mày hỏi lại. Là dùng tiền để thể hiện thành ý, hay là mang theo máy ghi âm đến để trò chuyện với tôi thể hiện thành ý? Ánh mắt anh lướt qua túi của Tiêu Phong, cơ thể Tiêu Phong cứng đờ trong giây lát. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Tiêu Phong cười gượng nói. Kỳ Yến Ngưng không muốn dây dưa với anh ta, liền nói. Tôi đã ký hợp đồng với giải trí thần tinh. Nếu muốn hợp tác thì hãy đàm phán với giải trí thần tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh nghe thấy tiếng TND trở về ngoài cửa. Anh đứng dậy, đi về phía cửa. Khi đi ngang qua Tiêu Phong, Kỳ Yến Ngưng dùng giọng thì thầm nói bên tai anh ta. Nhóm Forest còn nhảy sai vũ đạo, tôi ngại làm bẩn tay mình, hiểu không? Nói xong, anh liếc nhìn Tiêu Phong đang tức giận, rồi bước ra ngoài. Anh đi đón TND, chuẩn bị cùng họ về công ty. Tại chỗ, chỉ còn lại Tiêu Phong không đạt được mục đích mà còn mang cục tức trong người. Trên đường ra ngoài, Kỳ Yến Ngưng thấy biểu cảm của TND đều có chút kỳ lạ, như đang tức giận, lại như đang muốn cười. Nhưng TND không nói một lời, cho đến khi lên xe đưa đón của công ty, họ mới bắt đầu nói chuyện. Kỳ ca, anh không biết hôm nay nhóm Forest làm gì đâu. An Tử nằm dài trên ghế, mặt vẫn còn lớp trang điểm lấp lánh. Họ chọn bài hát có phong cách hoàn toàn trùng với chúng ta. Đều là phong cách đáng yêu, thậm chí là cùng một bài hát của nhóm nhạc nữ. Bài hát của chúng ta là bài thứ hai trong bộ ba ca khúc đáng yêu, họ lại chọn bài đầu tiên. Nhóm Forest biểu diễn trước họ, khi họ nghe bài hát đó, họ đã cảm thấy có chút không ổn. Phong cách hai bài hát quá giống nhau, lúc đó, khi nghe nhạc dạo, mặt của mấy thành viên TND đều trầm xuống, cho đến khi mấy người nhóm Forest lên sân khấu, còn cả trang điểm nữa. An Từ cười kỳ quái, ha ha ha ha ha, ai nghĩ ra vậy không biết. Họ cũng theo phong cách đáng yêu, áo hồng quần xanh đồng phục, trên quần áo in hình bánh kem, còn đeo ba lô nhỏ. Diêm Tử Hào chen vào nói, không phải, họ không động não khi chọn bài hát sao? Cung Gia Ngọc khó hiểu, nhóm Forest đã ra mắt được 8 năm rồi, những người hơn 30 tuổi. Thậm chí đã bắt đầu phát tướng, theo phong cách đáng yêu, có phải là hơi gượng ép không? Kỳ Yến Ngưng nghe thấy những lời này, ánh mắt chợt lóe lên. Không ngờ Hải Phong giải trí đứng sau nhóm Forest lại cứng đầu như vậy. Trực tiếp đối đầu với anh, từ những lời của TND, có thể thấy trang điểm của nhóm Forest thực sự không đẹp. Tuy nhiên, điều Kỳ Yến Ngưng không ngờ là, anh không nói cho TND về chuyện của Hải Phong giải trí. Nhưng thái độ của họ đối với nhóm tiền bối này lại như vậy. An Tử nhìn ra sự nghi ngờ của Kỳ Yến Ngưng, bĩu môi. Họ kiêu ngạo lắm, trong phòng chờ bắt trợ lý ngồi xổm xuống đất lau giày cho họ từng người, lau xong còn không nói một tiếng cảm ơn. Họ không chỉ đối xử với thành viên trong nhóm như vậy, kỳ trước chúng tôi chào hỏi họ, có người trong nhóm họ nói chúng tôi không lễ phép, cúi chào tiền bối không đến 90 độ. Những người khác cũng không ngăn cản. Chỉ nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ, như thể họ đều nghĩ vậy. Không phải, đây là tập tục phong kiến từ đâu ra vậy? An Tử rõ ràng rất oán hận, chúng tôi đã rất tôn trọng họ, cũng cúi chào, nhưng một số tiền bối thực sự. Cách chương.